Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 574, Thần Toán Đại Sư Lợi Hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa trong một phòng khách cổ kính nào đó, Tưởng Quý Đông đang giới thiệu hai bên Giang Đại Sư. Vị mỹ nữ này tên là Trình Miêu Miêu, năm nay 25 tuổi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi, trưởng bối trong nhà là người đứng đầu bộ XX. Chị Miêu Miêu, vị này chính là Tôn Vệ Dân, cũng là bạn thân của tôi, so với tôi thì nhỏ hơn một tháng, trưởng bối trong nhà là người đứng thứ hai bộ XX. Anh Tôn, vị này chính là Lý Hải Hoa, bạn học có quan hệ tốt nhất với tôi, so với tôi nhỏ hơn 3 tháng, cha là cục trưởng của cục XX, mẹ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn XX. Anh Hoa, Tưởng Quý Đông ôm lấy vai Giang Phong, trịnh trọng giới thiệu. Miêu Miêu, Lão Tôn, Hải Hoa, vị này chính là người bạn mới tôi mới quen biết đây, tên là Giang Phong, người Quảng Tây, là ông chủ của công ty môi giới hôn nhân. Am hiểu thôi toán nhân duyên, thôi toán con cái cùng với điều giải hôn nhân. Hắn có hơn mười mấy triệu người hâm mộ trên mạng, cũng được những người hâm mộ này tôn xưng là Giang Đại Sư, là một đại lão thần toán rất lợi hại. Giang Đại Sư rất hân hạnh được biết cậu, Trình Miêu Miêu và những người khác nhiệt tình chào hỏi. Vị này chắc không cần tôi phải giới thiệu. Chào chị dâu, xin chào các cậu. Sau khi chào hỏi xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Trình Miêu Miêu và những người khác đều là người tốt, tức khắc liền đoán ra được tình huống trước mặt. Trước đây quan hệ giữa chị dâu Mạnh Thu Nguyệt cùng với anh Đông như thế nào? Bọn họ là anh em tốt nhất của nhau đương nhiên biết rõ. Anh Đông không chỉ một lần ở trước mặt bọn họ oán trách, vẫn luôn gặp rắc rối với cuộc hôn nhân. Nhưng mà, bây giờ nhìn bộ dạng của anh Đông cùng với chị dâu, hoàn toàn là một đôi phu thê ân ái. Bọn họ quen với anh Đông đã lâu, biết đây không phải là anh Đông giả vờ ân ái, mà là thực sự ân ái. Kết hợp với việc anh Đông hoành tráng giới thiệu vị Giang Đại Sư này trước mặt họ, cũng nhắc tới Giang Đại Sư am hiểu điều giải hôn nhân, như vậy đáp án liền miêu tả sinh động. Quan hệ giữa anh Đông cùng với chị dâu sở dĩ xuất hiện bước đột phá trọng đại, vị Giang Đại Sư trước mặt này ở trong đó hẳn là đóng một vai trò quan trọng nào đó. Rất nhanh, món ăn liền đưa lên, ẩm thực Đàm gia chú ý đến sự kết hợp giữa quan niệm nghệ thuật và món ăn, không dễ để nó được lưu truyền như một loại ẩm thực chính thức. Vào đầu thế kỷ 20, ba món ăn tư nhân nổi tiếng ở đế đô. Món ăn của Đoạn gia, trong quân sự, trong giới tài chính, món ăn Vương gia, trong giới ngân hàng, món ăn của Nhậm gia, đều theo quan phủ Lão gia thịnh suy mà lên xuống, cuối cùng tan tành mây khói. Mà món ăn của Đàm gia, được làm bởi một gia đình quan lại trong triều đại nhà Thanh, đã bén rễ ở đế đô bởi màu sắc, hương vị và hình dạng độc đáo của nó. Giang Phong là lần đầu tiên ăn đồ ăn nổi tiếng của Đàm gia, sau khi nếm thử từng món một, trong lòng không khỏi cảm khái thức ăn này có thể có tiếng như bây giờ, thật đúng là danh bất hư truyền. Trở qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị, Trình Miêu Miêu mới tò mò hỏi. Giang Đại Sư, vừa nãy anh Đông nói anh am hiểu thôi toán nhân duyên, thôi toán con cái cùng với điều giải hôn nhân, không biết anh có thể giúp tôi thôi toán nhân duyên và con cái không? Chị Miêu Miêu, thôi toán nhân duyên và thôi toán con cái của tôi với bói toán là khác nhau. Giang Phong mỉm cười, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người khác xem bói, khi thôi toán nhân duyên cho người khác, thường dùng một số từ ngữ để suy đoán, một câu có thể kéo ra nhiều ý nghĩa khác nhau, tương đương với lầu cao vạn kim vậy. Mà tôi nếu như giúp cô thôi toán, tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi thứ cho cô biết, ví dụ như chiều cao, ngoại hình, tuổi tác, học vấn, công việc, xuất thân, tích cách, sở thích của đối phương, cách tính con cái cũng không giống nhau. Những thầy bói khác sẽ trực tiếp xem thử cô có bao nhiêu con, về phần có chính xác hay không thì rất khó nói. Nhưng tôi giúp cô thôi toán con cái, sẽ có được kết quả khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Cố Diệp Phi nói thí dụ như chị Miêu Miêu cùng với Trương Tam cùng nhau sẽ có bao nhiêu đứa bé, cùng với Lý Tứ sẽ có bao nhiêu đứa bé. Kết quả này sẽ tiếp tục thay đổi không ngừng với sự lựa chọn của cô. Cho nên, chị Miêu Miêu chỉ có chắc chắn muốn tôi giúp cô thôi toán nhân duyên với con cái. Giang Phong giải thích rất dễ hiểu, đám người nghe xong đều hiểu được sự khác nhau của hắn với những thầy bói khác. Trình Miêu Miêu gật đầu liên tục nói, chắc chắn, làm phiền Giang Đại Sư giúp tôi suy tính một cái. Giang Phong cười nói, được, vậy tôi liền giúp chị Miêu Miêu suy tính một cái, mời cung cấp ngày sinh tháng đẻ cho tôi. Trình Miêu Miêu vâng một tiếng, sau đó nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Cách chương.